Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thịt dê, trở về phòng rửa mặt, đi hướng hậu viện thư phòng. Hắn hiện tại qua lại ra vào hậu viện căn bản cũng không cần thông báo. Mới vừa đi tới cửa hậu viện miệng, một cái cao hơn hắn một ít bóng người liền đánh tới. Tô Bạch bị đụng đặt mông ngồi dưới đất, đứng dậy liền muốn chửi đồng, ngẩng đầu nhìn lên, đụng hắn không là người khác, chính là Triệu Nguyệt Nhi. Triệu Nguyệt Nhi cũng vừa phải nói xin lỗi, nhìn một cái chính mình đánh ngã là Tô Bạch, biểu hiện trên mặt biến đổi, lập tức biến thành một bộ lão nương đụng ngươi, là cho ngươi thiên đại mặt mũi như thế biểu tình. Tô Bạch đứng lên nói, chó khôn không cản đường. Triệu Nguyệt Nhi cả giận nói, ngươi mắng ai là cậu? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, đương nhiên là ai làm ta đường, người đó chính là cậu rồi. Triệu Nguyệt Nhi một sắn tay áo liền muốn đi qua giáo huấn Tô Bạch. Lúc này Tô Bạch mới nhớ, đây chính là một tay liền đem mình ném ra ngoài quái lực nữ a. Chính mình tiện cái gì miệng lưỡi đâu rồi, bây giờ được nước lớn đi. Vừa muốn xoay người chạy, Triệu phu nhân thanh âm vang lên, Nguyệt Nhi, dừng tay, bây giờ ngươi giống kiểu gì, có không có một chút đại gia khuê tú dáng vẻ. Triệu Nguyệt Nhi lập tức lão hổ biến thành miêu. Tô Bạch ưỡn ngực một cái, làm bộ làm tịch vì Triệu Nguyệt Nhi lên tiếng xin xỏ cho. Sư nương, không thể chỉ trách sư tỷ, cũng trách ta lúc đi vào sau khi quá gấp, bằng không cũng sẽ không đụng vào sư tỷ. Sửu Nghiêu không cần vì nàng giải bày, ta còn không biết nàng tính khí. Triệu phu nhân là Nguyệt Nhi mẹ đẻ, tự nhiên chi đạo nữ nhi này bị chính mình quán thành rồi hình dáng gì. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo liền cho rằng là Triệu Nguyệt Nhi tìm Tô Bạch phiền toái. Đói, còn giống như chính là cái này dáng vẻ, cho ta đi phạt viết nữ giới 10 lần. Ngoặc kép, Triệu phu nhân nghiêm nghị nói. Triệu Nguyệt Nhi vẻ mặt ủy khuất, đi tới bên cạnh mẫu thân muốn làm nũng, nhưng là ở trước mặt Tô Bạch còn có chút tiếc nuối. Cuối cùng chỉ có thể mặt đầy bi phẫn rời đi, xem bộ dáng là vây lại nữ giới rồi. Trước một giây còn trợn mắt nhìn Triệu phu nhân, lại nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, đã đổi thành như Mộc Xuân Phong. Nhìn Tô Bạch tắc tắc kêu kỳ lạ, nữ nhân, thật đúng là rất thần kỳ một loại sinh vật a. Tô Bạch đi tới thư phòng, thời gian còn sớm, Triệu Minh cùng Điểm Tâm đều không đưa tới đâu rồi. Nhàn đến phát chán Tô Bạch, ở trên cao bắt lại một quyển, lễ ký, nhìn. Thông qua hai ngày này học tập, Tô Bạch thật là càng ngày càng thích Hoa Hạ truyền thống văn hóa. Một loại cảm giác ưu việt tự nhiên nảy sinh. Phải nói lịch sử, văn minh, lễ nghi, vẫn thật là không có một quốc gia có thể cùng ta Hoa Hạ so sánh. Ngươi là nói, hay là dùng băng vải đem mình bọc lại Pharaon, ở ta trước mặt Hoa Hạ cũng cực kỳ yếu ớt có hay không? Đọc sách nhìn chính nhập thần, nha hoàn Thu Hương tiến vào, mang theo Tô Bạch rất thích hồng sắc hộp đồ ăn nhỏ. Lễ phép cười một tiếng, mở ra hộp đồ ăn, bên trong là mấy tờ thật mỏng bánh mì, một bên vẫn xứng có một chén canh thịt. Nghe mùi vị hẳn là thịt dê canh, Tô Bạch có chút không hiểu hỏi, Thu Hương tỷ, sư phó không tới dùng cơm sao? Ngoặc kép, thường ngày thời điểm đều là Triệu Minh cùng Tô Bạch cùng nhau ăn cơm. Không biết tại sao hôm nay cũng chỉ có mình, Thu Hương cười nói, tiểu thư bị phạt sao chép nữ giới, ủy khuất ở trong phòng thẳng khóc, lão gia đi an ủi nàng. Tô Bạch có chút lúng túng. Đã biết nghiêm chỉnh mà nói cũng sắp 30 người, khi dễ cái này 11-12 tiểu cô nương, có phải hay không là có chút không tốt lắm? Ai, lại nói Triệu Minh cũng lớn như vậy số tuổi, thế nào con gái mới 11-12 à? Tô Bạch là một cái không biết sẽ hỏi nhân, sắc mặt của Thu Hương biến đổi nói, công tử, ở thư viện phải tránh không thể nhấc lên, nếu để cho lão gia cùng phu nhân nghe, nhưng là sẽ nổi giận. Tô Bạch âm thầm phỉ trắc nói, có phải hay không là lão Triệu không được a? Ngoặc kép, không đi suy nghĩ nhiều như vậy, cầm lên một khối bánh bột ngô cắn một cái, liền thịt dê canh uống một hớp, phốc một tiếng liền phun ra ngoài, miệng đầy dê tao vị. Tô Bạch thầm nghĩ có cái gì không đúng a? Đường chiều heo không có hạn chế sinh đẻ, cho nên thịt có một loại tao vị, chỉ có nghèo người mới sẽ đi ăn, gọi là tiện thịt, nhưng là thịt dê làm bây giờ đại đường chủ yếu thịt nguồn. Tại sao có thể là tao đây? Có phải hay không là đầu bếp ở chỉnh mình? Có thể là mình cũng không đắc tội đầu bếp a. Nhìn chính đang thu thập hắn phun ra ngoài Thu Hương, Tô Bạch hỏi, Thu Hương tỷ, ngươi điểm tâm ăn rồi sao? Ngoặc kép, Thu Hương lắc đầu nói, còn không có đâu rồi. Phải đợi công tử cùng lão gia phu nhân ăn xong, chúng ta hạ người mới có thể ăn. Tô Bạch cũng không tiện để cho Thu Hương uống đã biết chén. Muốn hỏi một chút có phải hay không là bình thường liền uống loại vật này. Có chút không xác định hỏi, Thu Hương tỷ, bình thường các ngươi uống dương thang cũng là thứ mùi này sao? Ngoặc kép, Thu Hương lại gần ngửi một cái nói, không sai a, thế nào công tử, phải không hợp ngài khẩu vị sao? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu một cái, liền bánh bột đem một chén dương thang uống hết đi vào. Bất kể tốt không ăn ngon, lãng phí nhưng là đáng xấu hổ. Vì biết chân tướng, rốt cuộc là thịt chính là như vậy, hay lại là đầu bếp ở chỉnh mình. Tô Bạch để cho Thu Hương mang tự mình tiến tới đến phòng bếp. Phòng bếp rất lớn, bởi vì phải làm đem gần 100 nhân cơm nước. Đại sư phó lên rất sớm, thủ hạ ngũ cái đầu bếp cho học tử nấu cơm. Hắn chính là phụ trách cho Triệu Minh một nhà nấu cơm. Thu Hương cho hai người giới thiệu một chút. Đại sư phó vội vàng chắp tay nói, Vương thiếu gia, có vấn đề gì kêu tiểu nhân đi qua liền có thể. Làm sao tới này tiện địa a? Tô Bạch khoát tay một cái nói, cũng đừng thiếu gia gọi ta. Đại thúc, có thể cho ta nhìn xem thịt dê sao? Ngoặc kép, đầu bếp thầm nghĩ hiện đang đi học nhân thật là kỳ quái a. Chả thế nào đối thịt dê cảm thấy hứng thú. Cũng không nói gì, lùn hạ thân tử, ở một bên thức ăn trong giỏ lấy ra một khối dê ngực nói. Đây là buổi sáng nấu canh còn lại thịt, Vương thiếu gia mời xem qua. Tô Bạch tiếp đi tới nhìn một chút, không hổ là ăn cỏ lớn lên, chính là với ăn thức ăn gia súc trưởng không hề cùng dạng a. Thịt văn lý thanh tích, màu sắc đỏ thắm, chỉ là nhìn đã cảm thấy nhất định rất lành miệng rồi. Đại sư phó, có thể cắt đi một mảnh, quá thủy cho ta nếm một chút sao? Ngoặc kép, Tô Bạch vấn đạo đại sư phó cười thầm. Còn tưởng rằng cái này tiểu thiếu gia sớm như vậy tới phòng bếp làm gì chứ? Nguyên lai là sam chủy rồi, muốn ăn điểm thịt dê à? Lúc ấy liền vỗ ngực biểu thị không thành vấn đề. Đem thịt đặt ở thịt trên bàn nói. Vương thiếu gia, nếu như buổi sáng ăn chưa no, trong nồi còn nữa, ở tới một chén chính là, không cần phiền toái như vậy. Tô Bạch lắc lắc đầu nói, đại sư phó phí tâm, không cần nhiều cát, càng mỏng càng tốt. Đại sư phó cũng không suy nghĩ nhiều, xuống một đao, cùng hiện đại máy cắt thịt dê phiến gần như không khác biệt. Có thể xuyên thấu qua miếng thịt thấy thân đao, mỏng cực kỳ. Một bên chính đang xào thức ăn địa phương đốt nước nóng. Tô Bạch xốc lên thịt dê hướng trong nồi một xuyến. Một hai giây thời gian thịt thì trở nên trắng. Đem thịt bỏ vào trong miệng một nhai. Quả nhiên, thịt dê bao nhiêu liền mang có một ít tao vị. Đầu bếp vì che giấu loại này tao vị thả không ít hương liệu. Nhưng vẫn là không che nổi. Chỉ là trừ đi một ít dê mùi gây vị. Tô Bạch ngẩng đầu hỏi, đại sư phó, ta trong phủ ăn thịt dê một mực như thế sao? Ngoặc kép, đầu bếp gật gật đầu nói, đúng vậy, Bất quá chúng ta trong phủ không thường thường ăn thịt dê. Phu nhân tiểu thư đều không thích, lão gia cũng ăn thiếu. Tô Bạch gật đầu, cười thầm nói, bản đến chính mình liền định dùng mùi vị tới hấp dẫn thực khách tới dùng cơm. Bây giờ biết rồi đại đường thịt dê canh sau này, càng là cảm giác mình thịt dê canh ở niên đại này tuyệt đối là nhân vật vô địch. Các người không biết rõ làm sao đi dê tao vị, tự mình biết a, nhưng là ở chỗ này cũng không thể làm a, nếu không bọn họ cũng học được chính mình đi nơi nào kiếm tiền a. Mỹ Tư Tư lắc lư hồi thư phòng, Triệu Minh đã trở lại, nhìn Tô Bạch hỏi, không việc gì đi phòng bếp làm gì? Ăn không thuận miệng sao? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc lắc đầu nói, là không phải, chỉ là học sinh hiếu kỳ tốt như vậy uống canh là thế nào làm được? Triệu Minh cười nói, người thật đúng là đồng chân không mẫn. Vi sư ngày hôm qua để cho ngươi suy nghĩ một chút liên quan tới Vịnh Hoa Quốc thơ. Muốn thế nào rồi hả? Ngoặc kép, Tô Bạch nói, đã chuẩn bị xong, chẳng qua chỉ là học sinh chính mình nhàn tới buồn chán nghĩ vớ vẩn. Sợ là không vào được ân sư pháp nhãn. Triệu Minh sờ một cái không có bao nhiêu sơn dương hồ nói. Đọc đến, vi sư nghe một chút. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói. Mời lão sư phê bình, đợi đến hoa nở cửu nguyệt bát, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa, trùng thiên hương trận. Xuyên thấu qua Trường An, hoàng kim giáp, khụ khụ. Triệu Minh thiếu điều bị chính mình nước miếng sặc chết, ngay sau đó phản ứng kịp một tay bịt rồi Tô Bạch miệng. Đưa tay mau lẹ một chút, không giống một cái sắp 50 tuổi mập mạp. Nhìn trái phải một chút không người. Cẩn thận buông tay ra, Tô Bạch thiếu chút nữa bị hắn bưng bít tử, từng ngụm thở hào hền, Triệu Minh cũng từng ngụm thở hào hền, bất quá hắn là bị hù dọa, thanh âm có chút phát run hỏi, ngươi viết, ngoặc kép, Tô Bạch rất vô sỉ gật đầu một cái, biểu thị không sai, chính là mình viết, Triệu Minh âm thanh run rẩy càng thêm lợi hại. Thậm chí đều có điểm mang theo tiếng khóc rồi. Ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, Tô Bạch có chút mơ hồ. Là không phải ngươi để cho ta làm thơ ấy ư? Chả thế nào hỏi ta muốn làm gì đây? Triệu Minh nhìn Tô Bạch vô tội gương mặt. Có chút run sợ trong lòng a. Hai ngày trước nhìn tiểu tử này quan tâm ăn mày. Chính mình khuyên hắn đi làm quan. Chỉ có làm quan mới năng lực chăm họ làm nhiều chút chuyện. Tiểu tử ngu ngốc kia không phải là muốn tạo phản, đi làm hoàng đế chứ. Kia đến thời điểm chính mình cả nhà còn không cũng phải bị giết sạch. Nhưng khi nhìn Tô Bạch cái bộ dáng này cũng không quá giống muốn tạo phản a. Lại nói một cái 8 tuổi hài tử biết cái gì gọi là tạo phản. Triệu Minh hỏi, ngươi bài thơ này hàm nghĩa là cái gì? Ngoặc kép, Tô Bạch hạ bút thành văn, nói đúng là cửu nguyệt bát thời điểm, ngoại trừ hoa cúc trở ra, lại cũng không có còn lại tốn, cả thành chỉ có hoa cúc mùi thơm, cùng hoa cúc tán lạc cánh hoa, nhìn qua giống như là hoàng kim khôi giáp như thế. Triệu Minh thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nguyên lai là giải thích như vậy, cũng còn khá. Ngay sau đó sắc mặt lại khẩn trương nói, bài thơ này ngươi còn với ai nói qua? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu nói, chỉ với ngài một người nói qua. Triệu Minh gật đầu nói, phải tránh, bài thơ này bên trong ý tứ không chỉ là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Sau này tuyệt đối không thể ở trước mặt người khác ngâm tụng. Ngươi tốt nhất cũng quên nó. Trải qua Triệu Minh vừa nói như thế. Tô Bạch mới nhớ, bài thơ này còn giống như thật là một cái phản tặc làm được. Còn giống như là một cái phi thường nổi danh phản tặc. Tên gì là không nghĩ ra, nhưng là một câu kia, đợi đến hoa nở cửu nguyệt bát. Hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Thật sự là rất khó quên mất. Tô Bạch vội vàng gật đầu tỏ ý biết, nếu là bởi vì đôi câu thơ bị chém đầu. Kia oan uổng không?